Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, muốn làm gì thì làm. Hạ Du ngạc nhiên, tên kia là ngươi người? Không sai, hắn ở đâu? Trưởng trấn thái độ ác liệt, xuống sông bơi lặn, vỗ vỗ Yuna bả vai. Hạ Du để nữ hài hướng vào trong buồng trong. Trưởng trấn trên mặt lộ ra âm tàn. Tại nông thôn tiểu trấn, một cái có thể tay không tránh thoát dây thừng, không sợ đau đớn thủ hạ, cũng không tốt bồi dưỡng. Nhà bằng đất cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Ở trong nhà Yuna khẳng định có thể nghe phía bên ngoài nói chuyện. Phía dưới cũng khẳng định là không thích hợp hài tử nghe. Nhưng là Hạ Du không có biện pháp khác. Nếu là xa hơn chút nữa, vạn nhất có việc, Hạ Du liền không thể bận tâm nữ hài. Trưởng trấn thấp giọng gào thét, người đến cùng muốn cái gì? Của ta tước vị, nữ nhi của ta, còn chưa đủ à? Ta cũng không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Ngươi muốn ta thế nào? Sờ lên cằm của mình, hồi tưởng một chút chính mình gần nhất hành động. Hạ Du cũng không có tìm được trưởng trấn như thế nịnh bợ chính mình nguyên do. Bản bút ký ở nơi nào? Trưởng trấn điểm một cái quần của mình túi. Bản bút ký. Hồng Đoạn Sơn cường đạo trong ổ bản bút ký. Người đi thảo phạt cường đạo, còn xung phong đi đầu, vì chính là cái kia phần bản bút ký. Đem nó giao ra, người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Người muốn biết, giao nó cho giáo hội. Người có được đồ vật tuyệt sẽ không có ta đưa cho ngươi nhiều. Trưởng trấn cảm xúc chậm rãi ổn định lại, hắn lấy khăn tay ra, xoa xoa trán của mình. Quyển sổ kia bên trong là cái gì? Hạ Du bình tĩnh hỏi. Tại Hồng Đoạn Sơn, hắn căn bản không có chú ý tới bản bút ký. Đại khái bản bút ký chính là nhiệm vụ mấu chốt. Trưởng trấn nghi ngờ nhìn Hạ Du một chút, không đầu không đuôi nói ra. Thiên sứ buộc cao cốc, ám hiệu. Hạ Du thử đối với nói. Bảo tháp trấn Hà Yêu. Bản bút ký không tại ngươi nơi này. Trưởng trấn sắc mặt càng thêm thống khổ. Hắn siết chặt bàn tay của mình, không có thể bộ đến lời nói. Hạ Du có chút tiếc nuối. Nếu là ngươi có thể nói cho ta bản bút ký bên trong là gì gì đó, ta có thể giúp ngươi tìm xem. Khuyên ngươi vẫn là không cần quản loại sự tình này cho thỏa đáng. Trưởng trấn chậm rãi đi ra Hạ Du căn phòng. Nói đến là đến, nói đi là đi sao? Lập tức sẽ có người đưa tới bồi thường. Ta còn là muốn biết bản bút ký bên trong có cái gì. Ngươi cho rằng man lực chính là hết thảy sao? Trưởng trấn lạnh lùng nhìn xem Hạ Du. Lực lượng của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Không phải sao? Hạ Du hỏi lại. Ta là quý tộc, ta không quan tâm. Hạ Du chậm rãi đi hướng trưởng trấn trước mặt. Thông qua một tháng dò xét, hắn đã xác định chính mình vô địch. Tối thiểu tại phụ cận là vô địch tồn tại. Tăng thêm hắn không lâu sau đó liền sẽ xuyên Việt về đi. Cho nên không có cái gì lo lắng. Liền đấu khí đều không có ngu xuẩn. Trưởng trấn sắc mặt dữ tợn. Hắn đưa tay tiến vào chính mình dây lưng quần. Hạ Du cũng đồng thời vươn tay. Muốn đi đoạt trưởng trấn trong túi đồ vật. Hắn mặc dù có chút bành trướng, nhưng còn không có bành trướng đến cố ý nhường tình trạng. Trưởng trấn trên thân hiển hiện một cái màu đen tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn thoáng ngăn trở một chút Hạ Du động tác. Tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, trưởng trấn đã lấy được trong túi đồ vật. Kia là một viên hạt châu màu đen. Trưởng trấn đem hắc châu bóp nát. Một đạo hào quang màu đen từ trong hạt châu toát ra, chui vào trưởng trấn thân thể. Sau một khắc, trưởng trấn trên thân cũng toát ra hào quang màu đen. Đối mặt Hạ Du đánh tới bàn tay, trưởng trấn đưa tay một khung, lại hất lên. Thu hồi bị hất ra bàn tay, Hạ Du ngạc nhiên nhìn đối phương trên người ánh sáng màu đen. Nhìn thấy không? Đây chính là đấu khí lực lượng. Trưởng trấn nhìn một chút hai tay của mình, mặt lộ dáng tươi cười. Man lực là có hạn, đấu khí mới là vô hạn lực lượng. Thật sao? Hạ Du đưa tay bóp thành nắm đấm, vung hướng trưởng trấn. Trưởng trấn đưa tay chống đỡ, sắc mặt nhẹ nhõm. Ta nói, man lực là thủy, chấm ngoặc kép, đông thân thể của hắn bị hung hăng đánh ngã xuống đất. một cái 2 mét đường kính cái hố xuất hiện ở mặt đất. Xin lỗi, có man lực là có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Du nói, làm sao có thể, nhân thể làm sao có thể đến tình trạng như vậy. Trưởng trấn từ trong hố bò lên, hắn khóe miệng chảy ra máu tươi. Còn phải lại thử một chút sao? Hạ Du vỗ vỗ hai quả đấm của mình. Hừ, dạng này tiêu hao thân thể chiêu số. Ngươi lại có thể sử dụng bao nhiêu lần? Lau một chút khóe miệng máu tươi. Trưởng trấn lần nữa xông về Hạ Du. Đông trưởng trấn từ dưới đất bò dậy. Đông trưởng trấn lần nữa từ dưới đất bò dậy. Đông, ngồi xổm ở 10 mét sâu hố phía trên. Hạ Du thở dài. Không nên tùy tiện cho người khác thêm thiết lập a. Đừng nói là tiêu hao thân thể. Ta liền toàn lực đều không dùng lên a. Ghé vào đáy hố trưởng trấn thân thể chấn động một cái. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên người bùn đất. Chúng ta nói đến cái nào rồi? Là bản bút ký sự tình đi. Kỳ thật cái kia bản bút ký cũng không có cái gì đặc biệt cơ mật. Bất quá là ghi chép ta cùng Hồng Đoạn Sơn cường đạo đoàn một chút giao dịch mà thôi. Người cùng cường đạo giao dịch hội chọc tới giáo hội. Hạ Du nhéo nhéo ngón tay của mình. Trưởng trấn rụt rụt đầu. Bởi vì ta hướng bọn hắn muốn một chút ách. Nhân thể. Tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Ngoặc kép. Đấu khí. Chính là trên người ngươi đồ chơi. Yếu như vậy đồ vật nghiên cứu làm cái gì? Tại quang ảnh tụng ca bên trong. Cũng không có đấu khí thiết lập. Nói bậy. Đấu khí thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Đông cái hố lại sâu hơn nửa mét. Từ dưới đất đứng lên thân. Trưởng trấn thống khổ nói ra. Không sai. Đấu khí rất yếu. Nhưng ta càng yếu. Hơn chỉ có thể gửi hy vọng tại đấu khí bên trên. Hệ thống cũng không có truyền đến nhiệm vụ hoàn. Thành thanh âm nhắc nhở. Nói cách khác trưởng trấn bí mật cũng không chỉ những thứ này. Còn có. Đều nói đi. Không có. Có lẽ ngươi là muốn cùng thủ hạ của ngươi đi đáy sông cùng cá tâm sự nhân sinh. Trưởng trấn ngồi trên mặt đất, thần sắc uể oải. Nghiên cứu của ta là đến từ một quyển sách, Ác Ma Thư. Đem sách cho ta. Vung lên áo ngoài của mình, trưởng trấn lấy ra một bản sách màu đen. Tiếp nhận sách, vừa mở ra, Hạ Du sắc mặt liền ngưng trọng lên. Lại lật hai trang về sau, hắn thở dài, vuốt vuốt trán của mình. Không nghĩ tới, trong quyển sách này ghi lại đồ vật, thế mà xem không hiểu. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Game thủ chỉ ghi vào đại lục tiếng thông dụng, mà đây là loại ngôn ngữ riêng. Có thể phiên dịch sao? Có thể, không muốn phí tổn sao? Cái kia thu phí 10 đại tệ. Vẫn là thôi đi. Hạ Du ở trong lòng cảm thán từ bản thân hệ thống lương tâm. Sau một khắc, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái màn sáng. Màn sáng phía trên là phiên dịch tới ngôn ngữ. Hoặc, có cái này, anh ngữ khảo thí hoàn toàn có thể mắc điểm A. Cái hố phía dưới trưởng trấn nhìn xem Hạ Du biến hóa vẻ mặt. Trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Đây là tươi cười đắc ý. Thế nào, xem không hiểu đi. Mặc dù ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là mạnh thân thể. Người cùng dã thú khác biệt lớn nhất thế nhưng là trí tuệ a. Subaru tiên sinh, ngươi không cần phải gấp. Phía trên này sử dụng văn tự là sát Factor Coi Vương quốc dân gian văn tự. Ta có thể cho ngài phiên dịch một chút. Không cần, ta nhìn hiểu. A, ngài xác định? Trưởng trấn giật nảy cả mình, liếc mắt nhìn hắn. Hạ Du niệm lên màn sáng bên trên văn tự. Tại đại lục chỗ sâu, so biển cả càng sâu địa phương, có chấm ngoặc kép đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.